Nhất thế khuynh tình, chương 37, khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hướng đứng ở dưới đường, nhìn quân chủ nhà mình vén rèm lên, từ phòng trong đi ra mới, vừa rồi phòng trong một chút tiếng vang kia, hắn cũng nghe được một ít nhưng bẩm báo quân tình khẩn cấp là trách nhiệm của hắn, bệ hạ tự lựa chọn một bên làm một bên nghe, hắn tự hỏi không thể xấu hổ. Chẳng qua là bệ hạ sùng tiểu vương tử này không khỏi sùng đến quá phận, ăn ở tại trường nhà cung không nói, ngay cả dưỡng tâm điện làm việc cũng muốn mang theo y, cũng không sợ y ra bên ngoài truyền quân sự cơ mật. Nhưng lại nói tiếp vừa không giống như là ở sùng ái, ngược lại giống như là lấy biện pháp vũ nhục. Hiện tại tình hình như thế nào? Vân Trung quận đã bị chiếm đóng, vô cùng may mắn chính là vẫn chưa tàn sát hàng loạt dân trong thành. Ngày trước chẳng qua là đoạt lương thực, lần này thế tới rào rạt, sợ rằng dã tâm không nhỏ. Vân Trung quận là yếu đạo trọng yếu của Hà Tây, thần sợ địch quân chiếm lĩnh nơi đây, sẽ đây là điểm dừng chân, tiếp tục tiến về phía đông, lúc đó Hà Tây khó giữ được, tiếp qua Lương Châu, Ung Kinh cũng tràn ngập nguy cơ. Hà Tây có bao nhiêu binh mã? Hồi bệ hạ, Hà Tây còn có 3.000 kỵ binh, 1 vạn bộ binh, nhưng địch quân tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ, thần sợ bộ binh khó địch. Hừ, Yến tộc đây là muốn trực tiếp tuyên chiến, không biết tự lượng sức mình. Dung Thành phẩy tay áo một cái. Cũng được, lần này liền hào hào đánh lui bọn họ, giết vương chướng, đỡ phải suốt ngày tới biên cảnh quấy rầy. Dân tộc Nông Canh muốn đánh dân tộc Du Mục, vậy cũng thật là đánh lâu dài. Yến tộc chỗ ở bất định, vương chướng khó tìm, sợ rằng đến lúc đó cũng phải tìm vận may, này đánh tiếp đừng nói đánh bao nhiêu năm, đầu tiên quốc khố cũng không biết có thể ủng hộ được hay không. Thêm nữa, càng đi Tây Bắc điều kiện khí hậu càng ác liệt, cuối mùa thu thiên hàn địa đống, có khi kiếm cũng đông cứng trong vỏ không rút ra được, lúc này đánh giặc thật sự rất nhiều bất lợi. Ý bệ hạ, là muốn tấn công hàng loạt, Dung Thành khoát khoát tay. Sao có thể, lúc này tấn công hàng loạt là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cao Hướng, ngươi xuất ra 3 vạn kỵ binh đi Hà Tây, Vân Trung quận nhất định phải đoạt lại. Sau đó đóng quân ở Vân Trung quận, tới một lần truy kích một lần, đánh cho bọn họ không dám quấy rầy. Còn như xử trí Yến tộc như thế nào, trẫm sẽ ở triều nghị nói sau, nhìn xem ý kiến của các vị công thần. Cao Hướng thở phào một cái, hoàng đế tuổi còn trẻ, nhưng quyết định đều rất nghiêm túc. Tuân chỉ, được rồi, ngươi trước lui ra đi, xem ra bệ hạ lại muốn đi chiếu cố tiểu vương tử ở phòng trong kia. Cao Hướng hiểu ý thi lễ một cái liền thối lui ra khỏi cửa. Dung Thành cũng không quay đầu lại, mở miệng hỏi, y làm sao vậy? Hồ Thái y vén rèm lên, bước nhỏ chạy đến phía sau Dung Thành, quỳ xuống trả lời. Hồi bệ hạ, công tử hẳn là thân thể cùng tinh thần kích thích quá độ, nên hôn mê. Lại hôn mê, có gì đáng ngại không? Hẳn là không quá đáng ngại. Chẳng qua là, Hồ Thái y trên đầu ứa ra mồ hôi, ở trước vua cũng không dám cầm tay áo lau. Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là thần xem mạch của công tử giống. So sánh với lần trước trần càng thêm yếu ớt, tình huống kéo dài, tình trạng thân thể công tử không thể lạc quan. Bệ hạ nếu như muốn công tử hoàn toàn khỏi hẳn, ngày gần đây tốt nhất. Tốt nhất tiết chế, phải, còn cần giữ vững bệnh tật tâm tình thư sướng, chẳng qua là lời này hắn không dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm biết rồi, người cứ kê đơn thuốc cái gì giữa người cấp chậm mở ra, nhân sâm lục nhung thái y viện không thiếu. Nô tài tuân chỉ, Hồ Thái y do dự một chút khom người cúi xuống nói. Thần có lời muốn nói, không biết có nên nói hay không? Có lời cứ nói, chậm cũng sẽ không chém đầu ngươi. Bệ hạ, chuyện phòng the quá nhiều, đối với thân thể không có ích chỉ có hại. Tinh là khí tinh nguyên trong cơ thể, dễ dàng tiết khó nuôi. Tiền triều thời kỳ cuối có 1-2 vị quân chủ tức là bởi vì chuyện phòng the quá nhiều đưa đến chết sớm. Bệ hạ đang tuổi trẻ khí thịnh cả người thích hợp chuyện phòng the có ích nhưng không thể quá nhiều. Đây cũng là vì tuyên hướng. Chậm biết rồi, Dung Thành cũng không tức giận, chẳng qua là khoát tay áo. Cho phương thuốc liền xuống đi. Đối với chuyện giường chiếu, Dung Thành từ nhỏ đã có kinh nghiệm, mười mấy tuổi liền lưu luyến những nơi kỹ viện, vì vậy sau khi lên ngôi cũng chưa nói tới đặc biệt mưu cầu danh lợi, mặc dù thường xuyên với 5 ngày nghỉ ngơi đi ra ngoài thanh lâu, nhưng hậu cung Tần Phi một bàn tay liền tính ra tới. Hết thảy cũng là từ khi gặp Hoàn Ân, vốn cho là thường xuyên sủng hạnh, hẳn là có thể nhanh chút chán ghét, ngoài dự tính chính là, dục vọng đối với Hoàn Ân lại không giảm mà tăng, hôm qua mới làm cả đêm, buổi chiều không ngờ cầm giữ không được. Giống như bị trúng độc, một loại cổ tên là Hoàn Ân, sách một thân thể tốt như vậy, hành hạ hư sau này sẽ không ngoạn được mấy ngày gần đây để y hào hào nghỉ ngơi đi. Dung Thành đối với mình nói như vậy, Hoàn Ân từ từ mở mắt thấy ánh mặt trời đầy phòng, sáng ngời nhưng không có độ ấm thì ra là đã là sáng sớm hôm sau. thân thể khó chịu đến mỗi căn cốt đều ở khanh khách rung động, nơi phía sau kia lại càng sưng đau. Hiện tại, hẳn là tình cảnh muốn chết mà không thể. Nếu như ý có thể không tỉnh lại nữa, sẽ tốt hơn nhiều. Điện hạ, tầm mắt của Hoàn Ân từ từ rời qua, chỉ thấy Liêu Kỳ khom người đứng ở bên giường, vẻ mặt thần sắc lo lắng. Điện hạ, ngài đã ngủ mê man 8-9 canh giờ. Đồ ăn sáng cùng thuốc cũng chuẩn bị xong, người xem trước dùng đồ ăn sáng, hay là trước uống thuốc? Uống thuốc trước đi, vừa lên tiếng, giọng nói y khàn đau nhức hữu khí vô lực. Liêu Kỳ muốn dìu ngồi dậy, bị một tay y đẩy ra, không thể làm gì khác hơn là tại phía sau y tăng thêm nệm êm. Hoàn Ân nhăn lông mày một hơi uống xuống chén thuốc đen thùi, thân thể vô lực đến ngay cả tay bưng lấy chén thuốc đều ở run rẩy. Uống xong thuốc lại từ từ cầm lấy chiếc đũa, đang muốn gắp thức ăn, đột nhiên dừng lại hỏi. Bệ hạ có nói, đồ ăn sáng phải uống mấy chén cháo hay không? Liêu Kỳ vừa nghe lời này, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Bình tĩnh mà xem xét, Hoàn Ân là một trong chủ tử hầu hạ tốt nhất mà hắn gặp phải, thái độ ôn hòa, cũng không giận chó đánh mèo, mặc dù thường mặt lạnh đối với Dung Thành, nhưng đối với hạ nhân cho tới bây giờ cũng hòa hòa khí khí. Lời nói còn thực sự, hắn cũng rất hy vọng Hoàn Ân được sủng ái lâu một chút, hầu hạ chủ tử như vậy, tổng còn hơn hầu hạ những chủ tử kia được hơi chút sủng ái liền ngang ngược mắt chó nhìn người thấp. Nhưng này nhị vị hiện tại, ai, hồi điện hạ, bệ hạ chưa nói qua như vậy. Điện hạ có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu thôi, không nên miễn cưỡng mình. Cùng lắm thì, nô tài thay điện hạ hư báo. Hoàn Ân ngẩng lên, khẽ cười một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nhạt không có chút máu, nụ cười đều có chút hư vô mờ mịt. Điện hạ, Liêu Kỳ không nhịn được xen mồm. Thật ra thì, lão nô thật cảm thấy bệ hạ sùng ngài. Hoàn Ân dừng lại chiếc đũa. Lão nô biết ngài trong lòng cũng không nguyện ý, nhưng sự thật đích xác là như thế. Mấy ngày nay, bệ hạ một bài tử cũng chưa lật qua, lão nô nhìn bệ hạ lớn lên, đây mới thật là bệ hạ lần đầu tiên tự mình sùng một người như thế. Lão nô nói những thứ này không có ý tứ gì khác, chẳng qua là hy vọng điện hạ đổi lại góc độ nghĩ một chút, trong lòng có lẽ có thể dễ chịu hơn. Thấy Hoàn Ân cũng không tức giận, Liêu Kỳ thử dò xét tiếp tục nói. Điện hạ cũng không cần cùng bệ hạ đối chọi gay gắt. Có câu nói, nhẫn tạm thời gió êm sóng lặng, ngài hơi chút thuận theo hắn một chút, có lẽ ăn ít khổ hơn. Thật ra thì, điện hạ ngài cũng biết, bệ hạ tâm ý, liền cùng thiếu nên chưa trưởng thành giống nhau, không chiếm được cái gì, liền gắng phải nhận được. Lời này lão nô không nên nói, ngài nếu không phải cố chấp như thế, mà giống như lộng ngọc như vậy. Bệ hạ đã sớm nên chán ghét ta rồi, đúng không? Lão nô nói lung tung, điện hạ không nên để vào trong lòng. Không, ngươi nói, thật ra thì ta cũng biết, Hoàn Ân để đũa xuống, ánh mắt bình tĩnh không xác định, liền như mất tiêu cử. Chẳng qua là đối với hắn lấy biết vâng lời, uyển chuyển hầu hạ ta thật sự làm không được. Chẳng lẽ bị cường bảo cũng muốn bày ra một bộ dáng tạ chủ Long Ân sao? Điều này sao có thể, cách chương.